Cửu vực kiếm đế, chương 2332, điên cuồng đến cực điểm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Kiếm khí tinh hà, chém xuống. Ầm ầm lúc giữa rơi vào Dược Vương cốc bên trong đi. Trong lúc nhất thời phảng phất là muốn đem Dược Vương cốc trong toàn bộ sinh linh đều chém giết, anh nợ em một câu yêu thương. Láo xược, nhưng vừa lúc đó, cái kia Dược Vương cốc cốc chủ, Dược Thanh Sơn, nhưng là đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, đột nhiên một cỗ tiên lực ở trong tay của hắn ngưng tụ. Đột nhiên phóng lên trời, cùng kiếm khí tinh hà đụng vào nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Dược Thanh Sơn lúc này đây ra tay, cũng không chỉ là chính hắn lực lượng thúc dục, càng là Dược Vương cốc hộ sơn đại trận lực lượng. Trong lúc nhất thời, bàng nhiên vô biên tiên lực hải dương hướng về kiếm khí tinh hà bao phủ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó sôi trào tiên lực, phảng phất là muốn đem kiếm khí tinh hà đều cho toàn bộ thôn phệ. Tưởng thôn phệ mũi kiếm của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chứng kiến Dược Thanh Sơn ra tay, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cho ta nuốt, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên liền từ Sở Phong Miên sau lưng, to lớn thôn thiên thú hư ảnh nổi lên. Đồng thời tại Sở Phong Miên trong thân thể, thôn thiên chi lực hoàn toàn vận chuyển lại, đột nhiên ngưng tụ tại mũi kiếm của hắn phía trên. Đột nhiên tại trong kiếm khí tinh hà này, một đạo vòng xoáy to lớn ngưng tụ mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo này vòng xoáy to lớn, đột nhiên là đem bốc lên bao phủ mà đến tiên lực toàn bộ thôn phệ. Trong chốc lát, theo đạo này vòng xoáy khổng lồ bắt đầu thôn phệ, anh nợ em một câu yêu thương. Này Dược Vương cốc hộ sơn đại trận lực lượng đều bị xa xa không ngừng thôn phệ, cắn nuốt lực lượng, dũng mãnh vào đã đến trong kiếm khí tinh hà. Lực lượng của kiếm khí tinh hà không phải là không có bị ngăn cản, ngược lại là lực lượng liên tục tăng lên, giống như là biển gầm chiếu nghiêng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trong nháy mắt, kiếm khí tinh hà này đều là phá vỡ Dược Vương cốc hộ sơn đại trận. Trong lúc bất chợt xông vào Dược Vương cốc bên trong, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia vừa rồi mở miệng mỉa mai uy hiếp Sở Phong Miên Dược Cổ Đảo, thoáng cái là bị cuốn vào đã đến trong kiếm khí tinh hà. Hắn cũng không kịp dãy rủa, thân thể của hắn chính là đã bị ẩn chứa trong đó vô số kiếm khí. Lúc này chém giết, cả người tinh huyết đều bị vô tình thôn phệ. Cái chết không có thể ở chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại giây phút này lúc giữa, mới vừa còn kiêu ngạo vô cùng, mở miệng mỉa mai Sở Phong Miên Dược Cổ Đảo, liền là bị Sở Phong Miên chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Này tốc độ chi khoái, lại để cho Dược Vương cốc bên trong cái kia mấy vị tiên vương tột cùng cung phụng đều không kịp phản ứng. Bọn hắn đều không nghĩ tới, này Dược Vương cốc hộ sơn đại trận rõ ràng đều ngăn không được Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Này Dược Vương cốc hộ sơn đại trận thế nhưng là đã liền chính thức tiên quân cường giả công kích cũng có thể ngăn cản được. Có thể nhưng bây giờ là ngăn không được Sở Phong Miên. Về phần bọn hắn đều chưa kịp ra tay, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên có được thôn thiên bí thuật, cơ hồ là thiên hạ hết thảy trận pháp khắc tinh. Những người khác tưởng muốn phá trận, chỉ có hai loại phương pháp. Nếu không phải khống chế trận pháp chi đạo, tìm kiếm ra trận pháp này huyền diệu, đến công kích trận mắt phá trận. Nếu không phải là dĩ lực phá trận, đánh vỡ trận pháp, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Sở Phong Miên nhưng là có thêm loại thứ ba biện pháp. Liền này đây thôn thiên bí thuật, đi thôn phệ này trận pháp chi lực, to lớn như thế trận pháp, tại thôn thiên chi lực trước mặt của, chính là một cái mục tiêu sống, tùy ý thôn phệ, này hộ sơn đại trận rồi, căn bản là ngăn không được Sở Phong Miên, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem dược cổ đạo vẫn lạc, dược vương cốc trong rất nhiều cường giả, đều là sắc mặt tái xanh. Nhất là Dược Thanh Sơn kia sắc mặt, càng là khó chịu nổi tới cực điểm. Một vị Dược Vương Cốc trưởng lão, cứ như vậy bị Sở Phong Miên trực tiếp giết chết ở Dược Vương Cốc bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa Dược Thanh Sơn vẫn còn mỉa mai Sở Phong Miên. Đã là người sắp chết, có thể hiện tại cái chết, cũng không phải Sở Phong Miên, mà là bọn hắn Dược Vương Cốc người. Dược Thanh Sơn sắc mặt, đều là tức giận nói cực điểm. Trong cặp mắt, ẩn chứa sát ý vô biên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Kiếm Bạch, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể nhất thủ giả thiên sao? Chúng ta nhiều người như vậy, đồng loạt ra tay, muốn giết ngươi, dễ dàng. Ngươi ngược lại là có thể tới thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được Dược Thanh Sơn mà nói. Không cho là đúng nói ra, bằng vào ta sức một mình, mặc dù không có thể giết hết các ngươi rồi, có thể liều chết giết các ngươi 7-8 phần, cũng không thành vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể làm cho Dược Vương Cốc theo ta chôn cùng, cũng đáng giá. Như thế nào, Dược Thanh Sơn, ngươi ý định xuất thủ trước? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn Dược Thanh Sơn. Trong mắt đều là lộ ra vài phần sát ý lạnh như băng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dám động thủ trước, ta cái thứ nhất sẽ giết ngươi. Sở Phong Miên giọng nói nhẹ nhàng vô cùng. Trong lời nói ẩn chứa sát ý, nhưng là làm cho người ta không rét mà run. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lúc này đây đến đánh Dược Vương Cốc. Đã làm xong lưới rách cá chết chuẩn bị. Cho dù là Dược Vương Cốc vây công Sở Phong Miên, chỉ sợ là trong đó cường giả, cũng sẽ vẫn lạc 7-8 phần. Đến lúc đó Dược Vương Cốc ngay cả là vẫn tồn tại, cũng là hữu danh vô thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này thật ác độc. Cũng có võ giả sợ hãi thán phục Sở Phong Miên điên cuồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là cường giả, thì càng không muốn dốc sức liều mạng, sinh tử tương bác, như là 7 đại tông môn trong tiên vương. Không người nào là địa vị cao cả lão tổ, quyền thế uy nghiêm vị, bao nhiêu cái cũng không thiếu. Ai hoàn nguyện ý như vậy liều mạng với người? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Sở Phong Miên nhưng là một khác loại. Sở Phong Miên lúc này đây đến, sẽ không có định sống trở về. Thật sự ép Sở Phong Miên, bọn hắn cũng không hoài nghi chút nào. Sở Phong Miên thật sự có cùng Dược Vương Cốc lấy mạng đổi mạng năng lực. Sở Phong Miên thực lực, đang tấn công Thiên Kiếm Tông, Thánh Vương Tông thời điểm, đã là triển hiện tinh tế. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên một khi thật sự muốn phải liều mạng, Dược Vương Cốc người, cũng ngăn không được Sở Phong Miên. Tối thiểu tại chỗ cường giả, có thể còn sống, tối đa bất quá 5 ngón tay số lượng. Cái kia Dược Vương Cốc trong chư vị tiên vương cường giả, vốn trên mặt đều là vô cùng phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghe được Sở Phong Miên câu nói này một khắc. Trong mắt của bọn hắn, đều là lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Sở Phong Miên điên cuồng. Bọn hắn thế nhưng là lãnh giáo qua. Tuyệt đối là nói làm liền làm đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong bọn họ rất nhiều người, cũng không phải Dược Vương Cốc đệ tử, mà là bởi vì ghi nợ ân tình, đến đây tương trợ Dược Vương Cốc đấy. Muốn bọn hắn vì Dược Vương Cốc ra tay, không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là phải để cho bọn hắn cùng Dược Vương Cốc chôn cùng. Có thể không có bất kỳ một người nguyện ý. Bọn hắn rất nhiều người cũng đều là nhất tông chi tổ tồn tại. Có hưởng không xong vinh hoa phú quý. Ai cũng không nghĩ muốn cứ như vậy vẫn lạc. Anh nở em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, Dược Vương cốc trong đều là lặng ngắt như tờ. Đã liền rất nhiều tưởng muốn mở miệng mỉa mai Sở Phong Miên người. Trong lúc nhất thời cũng không dám mở miệng. Anh nở em một câu yêu thương. Bởi vì một câu, Sở Phong Miên có thể không tiếc đối mặt Dược Vương cốc đại trận. Đi đuổi giết Dược Cổ Đảo. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng Dược Cổ Đảo. Kết quả giống nhau. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ra tay có thể trực tiếp đuổi giết Dược Cổ Đảo. Cũng đại biểu cho Sở Phong Miên có thể tùy tiện ra tay giết bọn chúng đi. Dược Vương cốc hộ sơn đại trận. Tại Sở Phong Miên trước mặt của. Tựu như cùng là giấy dán giống nhau. Căn bản là ngăn không được Sở Phong Miên. Anh nở em một câu yêu thương. Có thể nói ngoại trừ ở đây 5 vị tiên vương đỉnh phong cường giả. Còn dư lại Sở Phong Miên muốn giết hắn. Đều là dễ dàng. Cho dù là tiên vương. Tại hôm nay Sở Phong Miên trước mặt. Đều là không chịu nổi một kích. Theo Sở Phong Miên một câu. Dược Vương cốc đều là hoàn toàn yên tĩnh. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.